Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 746, Vạn Lưu Tinh Hà. Đội trưởng, hai người các ngươi là mất phương hướng. Chúng ta đang định đi tìm các ngươi. À, đội trưởng những người này là Lý Cầu Tiên cùng Đao Phong Tôn Giả rất nhanh đuổi kịp Chấp Hoạc Tôn Giả cả đám người. Bất quá khi bọn hắn chạm mặt lúc, Chấp Hoạc Tôn Giả đám người ánh mắt lập tức rơi xuống bị hai người bọn họ mang tới Thiết Ưng Tôn Giả. Một đoàn người trên thân là Thiết Ưng Tôn Giả bay lượn tiểu đội người. Đội trưởng, làm sao? Phong mang tiểu đội đám bất hủ bọn họ từng cái mang trên mặt vẻ nghi hoặc. Bất quá không đợi Đao Phong Tôn Giả tới kịp nói chuyện, trong đó một vị bất hủ cấp đội viên trên người ba động kịch liệt lóe lên, liền muốn mạnh mẽ xông vào khư giới, mượn khư giới thoát đi. Làm sao hắc ám tinh tuyền bên trong tất cả năng lượng tính chơ đều cực kỳ kinh người. Bình thường nửa cái hô hấp cũng không cần thiết trốn vào khư giới tại hắc ám tinh tuyền. Thời gian lại bị trên phạm vi lớn kéo dài, mà không chờ hắn tới kịp triệt để trốn vào khư giới. Bản thân ngay tại lưu ý lấy hắn động tĩnh, Đao Phong Tôn Giả trực tiếp xuất thủ. Nương theo lấy pháp tắc chấn động, vị này bất hủ cấp đội viên trực tiếp bị tại chỗ chấn áp. Đội trưởng, Đồ Linh, xảy ra chuyện gì rồi? Đao Phong Tôn Giả đột nhiên xuất hiện xuất thủ để đám người nhịn không được một tràng thốt lên. Mà bị Đao Phong Tôn Giả bắt Đồ Linh bất hủ thì là ngay cả bận bịu cầu xin tha thứ. Kêu to nói, đội trưởng ta sai rồi, cầu đội trưởng nhìn tại ta mấy năm nay đến một mực cẩn trọng vì tiểu đội lớn mạnh hiệu lực phân thượng đối với ta mở một mặt lưới. Chấp Hoạc Tôn Giả nhìn thoáng qua bị Đao Phong Tôn Giả bọn người bắt giữ bay lượn tiểu đội thành viên, lại nhìn cầu xin tha thứ Đồ Linh bất hủ, phảng phất ý thức được cái gì, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đội trưởng, chẳng lẽ nói, Đồ Linh phản bội chúng ta? Đao Phong Tôn Giả có chút thống khổ nhẹ gật đầu. Ta tại cùng các ngươi cùng một chỗ trốn vào khư giới lúc, trực tiếp bị đến từ cao tường đội công kích. Lấy Thiết Ưng Tôn Giả cầm đầu bay lượn tiểu đội một đoàn người đem ta cùng Lý Tiên Sinh vây ở nguyện địa, làm được giữa chúng ta vị trí dịch ra. Mà mục đích của bọn hắn chính là Lý Tiên Sinh. Đao Phong Tôn Giả nói vừa xong, Phong mang đội những người khác trên mặt đều là lộ ra vẻ phẫn nộ. Đồ Linh, ngươi làm sao dám? Đội trưởng không xử bạc với ngươi, ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này? Ta không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Cao tường đội người đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Vậy mà để ngươi ngay cả lương tâm của mình cũng không cần. Từng vị đội viên lòng đầy căm phẫn, mà Đồ Linh cũng là thống khổ cầu khẩn nói. Ta cũng không nghĩ, thế nhưng là chúng ta hiện tại đem thần quang người làm mất lòng. Bọn hắn nhìn chằm chằm chúng ta không thả. Nếu chúng ta nghĩ không ra dễ làm pháp đến, tuyệt đối sẽ bị bọn hắn từng cái giết hết. Lần trước chết là Bạch Đồng. Lần tiếp theo ai ngờ nói chết là ai? Đây chính là ngươi phản bội tiểu đội, thậm chí đem dấu vết của chúng ta bán cho cao tường đội lý do. Có chỗ tốt liền lên, gặp được nguy hiểm liền bán đồng đội. Loại người như ngươi, ta hổ thẹn tại cùng ngươi làm bạn. Một bên Lý Cầu Tiên nhìn xem Phong mang đội người đối với Đồ Linh tiến hành thẩm phán, nói một tiếng, tốt. Các ngươi trong đội sự tình các ngươi có thời gian chính mình đi giải quyết. Hiện tại, mang ta đi Vạn Lưu Tinh Hà đi, lưu lại một bộ phận người ở đây trông coi Thiết Ưng bọn người. Ta thế nhưng là còn muốn từ trên người bọn họ muốn tiền chuộc đâu. Thật có lỗi Lý Tiên Sinh, để ngươi chế giễu, Đao Phong Tôn Giả áy náy nói một tiếng, mà trong đội ngũ một vị khác có chút cũ thành bất hủ cũng là đứng lên. Trầm giọng nói, chúng ta hiện tại muốn làm hoàn toàn chính xác thực nên lấy Lý Tiên Sinh nhiệm vụ làm đầu. tại vạn lưu tinh hà bên trong năng lực của ta không giúp đỡ được cái gì. Ta ngay ở chỗ này nhìn chằm chằm Thiết Ưng cùng Đồ Linh bọn người các chư vị trở về đi. Đao Phong, Tôn giả trầm ngâm chỉ chốc lát, nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, tụ thật, những người này liền giao cho ngươi, ngươi cẩn thận giấu tốt một chút. Lúc ấy cao tường đội có không ít người chạy ra ngoài. Đừng bị bọn hắn tìm trở về. Ta minh bạch, được xưng là tụ thật bất hủ lên tiếng. Lập tức, Đao Phong tiểu đội người đem tụ thật bất hủ lưu lại. Mà những người còn lại thì tiếp tục cùng Lý Cầu Tiên tiến lên xâm nhập vạn lưu tinh hà. Tại tới trước sau một thời gian ngắn, vạn lưu tinh hà dần dần ra hiện tại đám người tầm mắt bên trong. Nói là dòng sông, trên thực tế toàn bộ vạn lưu tinh hà đều là từ uy hiếp to lớn hâm hỏa khí xoáy tạo thành. Loại này luồng khí xoáy ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao. Cho dù so với hàng tinh nội bộ đến cũng không kém cỏi. Mỗi một nói luồng khí xoáy tung hoành liên miên mấy chục vạn cây số. Tản ra quang mang mãnh liệt cùng nhiệt lượng, giống như một mảnh hỏa diễm chi hà. Những ngọn lửa này chi hà lấy tốc độ cực nhanh không quy luật tại cái phạm vi này trung du đáng. Tung hoành, nếu là không có đầy đủ kinh nghiệm, một khi lâm vào trong đó, bất hủ kim thân đều sẽ bị cấp tốc thiêu cháy thành tro bụi. Dù là tôn giả nếu là thời gian dài lâm vào hâm hỏa khí xoáy bên trong, đều có thể bị sinh sinh luyện chết. Người tu luyện bất luận làm sao vĩ đại, đối mặt mênh mông vô ngần vũ trụ, vẫn nhỏ bé giống như giọt nước trong biển cả. Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt từng đạo răng khắp nơi, hâm hỏa khí xoáy, nhịn không được nói một câu xúc động nói. Khư giới đối với chúng ta người tu luyện đến nói, là tai nạn, cũng là ban ân. Tai nạn là bởi vì nó mang đến khư thú loại này sinh vật khủng bố. Mà ban ân lại bởi vì hắn để người tu luyện lực lượng bị vô hạn mở rộng. Bất luận công kích, phòng ngự, tốc độ, mượn nhờ khư giới cái này nửa bốn chiều thế giới, chúng ta đều có thể thể hiện ra vượt qua chúng ta tự thân tưởng tượng thần gì. Thật giống như hâm hỏa khí xoáy, không có khư giới tình huống dưới, tôn giả hãm thân trong đó đều chỉ có một con đường chết. Bốn thần trụ chi lực căn bản là không có cách đem hâm hỏa khí xoáy nhiệt lực hoàn toàn triệt tiêu. Nhưng có khư giới, chỉ cần hâm hỏa khí xoáy ở trong ẩn chứa nhiệt lực không trong thời gian ngắn đánh vỡ chúng ta tiếp. Nhận hạn mức cao nhất, chúng ta liền có thể trốn vào khư giới, bỏ trốn mất dạng, Đao Phong tôn giả nói. Điểm này, Lý Cầu Tiên tán thành nhẹ gật đầu. Vũ trụ mênh mông trung khoa kỹ phát đạt, những đỉnh tiêm kia văn minh liên hành tinh động một chút lại có thể chế tạo ra phá hủy hàng tinh. Thậm chí cả chôn vùi một cái tinh hệ dọa người vũ khí. Loại này lực tàn phá kinh khủng đừng nói chí tôn, liền ngay cả vô thượng đều không thể sánh vai. Đương nhiên, lợi hại hơn nữa khoa học kỹ thuật vũ khí đều là người đến sử dụng. Như chí tôn tiến hành trảm thủ hành động, không ai có thể ngăn cản. Chỉ cần chí tôn đem những nắm giữ kia những này khủng bố vũ khí phát xạ mật mã người toàn bộ diệt sát, khủng bố đến đâu vũ khí cũng chỉ là một đống đồng nát sắt vụn. Bởi vậy chí tôn tại tinh không cấp trên chiến trường còn thoáng có thể cử đi một chút công dụng, nhưng lại cũng chỉ thế thôi. Chí ít đại quy mô trong chiến tranh, mấy vị trí tôn căn bản là không có cách cải biến chiến tranh đi hướng. Nhưng có khư giới, thế cục nhưng lại khác biệt. Dựa vào khư giới, trí tôn có thể tùy tiện ra hiện tại chiến trường bất kỳ ngóc ngách nào. Tại khư giới bên trong một cái xuyên qua, rơi vào xoáy hạm của đối phương bên trong phá hủy xoáy hạm của đối phương. Lại tiếp tục xuyên qua, phá hủy thứ hai chiếc kỳ hạm. Dựa vào loại này xuất quỷ nhập thần chiến thuật, cường đại hơn nữa hạm đội đều sẽ bị chí tôn băng diệt. Lại đáng sợ đế quốc cũng là sẽ bị chí tôn tan rã. Chính là dựa vào tự thân lực lượng cùng khư giới hoàn mỹ phối hợp, mới đặt vững người tu luyện tại vũ trụ mênh mông bên trong chúa tể địa vị. Nếu không, tinh không đến tột cùng là lấy tu luyện vi tôn, vẫn là khoa học kỹ thuật xưng vương vẫn là không thể biết được. Tiếp xuống chúng ta xuyên qua khư giới lúc phải đặc biệt coi chừng. Xuyên qua lúc cách hâm hỏa khí xoáy càng xa càng tốt. Hâm hỏa khí xoáy chỗ sâu tồn tại một loại đặc thù mỏ kim loại vật chất. Mà luồng khí xoáy bản thân còn có rất lớn sức lôi kéo. Như không cẩn thận bị khí xoáy kéo vào chỗ sâu. Trục triệu muốn thấy rõ sở lần tiếp theo hiện thân địa điểm phương hướng. Nếu như phân rõ không được phương hướng, thà rằng trước đợi đang chờ chúng ta cứu viện cũng không nên tùy tiện trốn vào khư giới. Nếu không làm ngươi một lần nữa từ khư giới ra lúc ngươi sẽ phát hiện thân thể của ngươi bên trong đã bị rất nhiều mỏ kim loại vật chất chỗ tràn ngập. Dù là tu thành bất hủ kim thân bất hủ, trong đại não bị nhét vào một viên nắm đấm lớn khoáng thạch. Hạ tràng vẫn chỉ có một cái. Đao Phong tôn giả thận trọng nhắc nhở lấy, hoặc là nói là nhắc nhở lấy Lý Cầu Tiên, mà Lý Cầu Tiên lúc này cũng biến thành nghiêm túc lên. Khư giới xuyên qua cũng không phải cái gì chuyện đùa, hỗn độn vô cực thân từ lực lượng pháp tắc cô đọng mà thành. Cơ hồ không cách nào bị từ ngoại bộ công phá, nhưng nếu như hắn tại khư giới bên trong xuyên qua ra lúc vừa vặn cùng một khối khoáng thạch dung hợp, sẽ cùng tại đem viên này khoáng thạch dung nhập huyết nhục bên trong. May mắn khoáng thạch yếu ớt, sẽ bị huyết nhục của hắn xoắn nát. Nhưng nếu là vận khí quá kém, mỏ thạch kiên cố đến cực điểm, thể nội liền tương đương với nhiều hơn một cái lỗ thủng. Cái này tuyệt đối không phải cái gì mỹ hảo thể nghiệm. Đương nhiên, lý do an toàn, bọn hắn cũng có thể lựa chọn không tiến hành khư giới xuyên qua mà là phi hành tiến về. Nhưng hắc ám tinh tuyền đường kính hơn vạn năm ánh sáng, vạn lưu tinh hà phạm vi sợ cũng vượt qua 5-6 năm ánh sáng. Muốn bay vọt đoạn này khoảng cách, lấy các tôn giả trong tinh không nhiều nhất mấy ngàn dư lần vận tốc âm thanh tốc độ, không có mấy chục tinh năm nghĩ đều không cần mơ mộng. Hiu. Lý Cầu Tiên tại Đao Phong tôn giả dẫn đầu dưới, không ngừng hướng phía vạn lưu tinh hà nội bộ tới gần. Đao Phong tôn giả lúc này cho thấy kinh nghiệm phong phú, không ngừng cùng Lý Cầu Tiên kể rõ một chút ở đây loại hiểm địa bên trong xuyên qua cần thiết phải chú ý chi tiết, ngược lại để Lý Cầu Tiên chướng kiến thức không ít, mà trên đường đi mặc dù từng có một chút hung hiểm. Nhưng dựa vào Đao Phong tôn giả đoán được tính, thường thường đều có thể thuận lợi tránh đi. Dưới loại tình huống này, một đoàn người duy trì độ cao tinh thần tập trung đi về phía trước trọn vẹn hơn 40 thiên hậu. Càn Thiên Tôn chủ động phủ vị trí rốt cục tới gần. Đợi một chút, tại hoàn thành không biết lần thứ mấy xuyên qua lúc, hiện thân ra Lý Cầu Tiên đột nhiên đi tới một mảnh hâm hỏa khí xoáy yếu kém khu vực. Mà tại phiến khu vực này bên trong, bởi vì không có hâm hỏa khí xoáy không ngừng ma diệt, nung khô, rốt cục xuất hiện chút ít đường kính đạt tới tầm 10 cây số khoáng vật thiên thể. Mà yếu hơn nữa hâm hỏa khí xoáy uy lực cũng không kém hơn hàng tinh miễn. Có thể ở đây loại nhiệt lực nung khô hạ còn sống sót thiên thể. Trình độ chắc chắn cũng là có thể nghĩ, chỉ sợ mấy chục, mấy trăm tinh năm bên trong đều không có biến hóa quá lớn. Chính là cái này một mảnh. Lý Cầu Tiên nói, tách ra hành động, ta cần muốn tìm tới một viên đường kính trong 20 trên dưới. Hoàn toàn do tử tinh thạch tạo thành tinh thần. Hiểu rõ, Đao Phong tôn giả phất phất tay. Không cần nhiều lời, các đội viên nhanh chóng hướng 4 phương 8 hướng lục soát tìm. Không đến nửa ngày, một trận triệu tập tụ hợp ba động truyền tới. Khi Lý Cầu Tiên đi vào trận kia ba động vị trí về sau, một viên sáng màu tím khoáng thạch tinh thần sôi nổi ở trước mắt. Lý Tiên Sinh, trên ngôi sao này có người vì tạo nên vết tích. Cứ việc những này vết tích rất nhạt, nhưng vẫn nhìn ra được từng có người từng tới viên này tinh thần. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên đã trước một bước chạy tới nơi này, chấp họa tôn giả cười nói. Thế mà thật sự có bảo tàng, mà mấy vị khác đội viên nhìn xem viên này tinh thần thì là tấm tắc. Lấy làm kỳ lạ, bọn hắn vẫn cho là Lý Cầu Tiên cái gọi là tàng bảo đồ chỉ là không có lửa thì sao có khói. Thậm chí đều làm tốt một chuyến tay không chuẩn bị tâm tư. Rất tốt, Lý Cầu Tiên khẽ gật đầu. Phong mang tiểu đội nhiệm vụ ta rất hài lòng. Chờ chúng ta ra ngoài, ta sẽ cho các ngươi kết toán nhiệm vụ còn lại dư khoản. Nói xong, hắn đã bước ra một bước, rơi xuống viên này đường kính 20 cm thiên thể bên trên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.